Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 42, lảo đảo tiến về phía trước 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhất Thiên khi mất tập trung liền ngước mắt lên, lén nhìn hai người còn lại. Bà Trần là người nhanh và vững tay nhất, bà lấy nhân bánh một cách tùy ý. Chỉ cần một động tác vuốt nhẹ từ phải sang trái, còn lại chừng 2 cm, bà lại vuốt từ trái sang phải, tất cả đều liền mạch, chiếc bánh đã được gói tròn chia. Vô Kiều thì chăm chú cán bột, từng lớp tóc mái dày của cô bé đung đưa theo nhịp, cây cán bột làm lòng bàn tay phải của cô bé đỏ ửng, nhưng cô bé không hề ngẩng đầu. Chiếc áo len Vu Hương đan cho cô bé rất tỉ mỉ. Chiếc áo có cổ chữ V vừa phải, tay áo liền vai, không có đường nối ở giữa. Phần eo được đan rất cao, từ ngực trở xuống đã bắt đầu bó eo. Cách đan dài giúp giữ ấm tốt, đồng thời còn tôn lên vóc dáng vốn gầy guộc của Vu Kiều. Chiếc quần đồng phục của cô bé là loại vải sợi hóa học rẻ tiền, phồng lên. Tất cả đều chỉ là bề ngoài, nhưng vòng eo nhỏ nhắn thì quả thật danh xứng với thực. Câu cuối cùng này không biết từ đâu nảy ra trong đầu Trần Nhất Thiên. Trước mặt bà Trần đã có rất nhiều bánh, bà nói với Trần Nhất Thiên. Còn đứng đó làm gì? Mau nhặt bánh lên, xếp vào khay đi. Không thấy chỗ Vu Kiều cán bột hết chỗ rồi à? Trần Nhất Thiên vội vàng dập tắt ý nghĩ kỳ lạ về vòng eo nhỏ nhắn. Bữa ăn sủi cảo diễn ra thật sôi nổi. Sau đó bà Trần được gọi đi đánh mạt trược, chỉ còn lại Vu Kiều và Trần Nhất Thiên. Vu Kiều rửa chén xong, quay vào phòng thì thấy Trần Nhất Thiên cuộn mình trên giường lớn của bà Trần, đang bấm điều khiển TV. Cô bé nhìn lên màn hình, đó là một bộ phim dân quốc, cảnh phố phường tấp nập, các diễn viên nói giọng Bắc Kinh. Trần Nhất Thiên nằm sấp trên giường, hai chân gác lên thành giường gỗ, người quá cao nên cả thân hình bị vặn vẹo, anh không quay đầu lại mà nói. Dọn cái bàn tròn đi, bàn tròn này bình thường không ai thu dọn, khi Vu Kiều lần đầu đến nhà, bàn đã được bày sẵn. Hả? Vu Kiều hỏi lại để chắc chắn. Dọn đi, thử xem. Ồ, những việc nhỏ như thế này, Vu Kiều gần như luôn nghe theo. Cái bàn tròn đã được bày nhiều năm, chân bàn hình chữ X đã quen với tư thế này, nay đột ngột phải gập lại, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt vì rỉ sét. Ngay sau đó, Vu Kiều cũng thốt lên một tiếng the thé. À, cái này, Trần Nhất Thiên vẫn tiếp tục xem TV, bộ phim dân quốc đó vẫn đang phát. Anh Tiểu Thiên, cái này là cho em sao? Vu Kiều không giấu nổi sự phấn khích. Dưới gầm bàn có một chiếc túi giấy lớn, là túi của một nhãn hiệu dành cho thiếu nữ tại một trung tâm thương mại. Miệng túi mở ra, lộ ra một chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ. Trần Nhất Thiên tay chống cằm, cuối cùng cũng xoay đầu 15 độ, liếc mắt nói. Thử đi, Vu Kiều bắt đầu rón rén tháo gỡ chiếc túi. Túi rất chắc chắn, chất liệu giấy cao cấp. Chỉ những thương hiệu của trung tâm thương mại mới dùng loại này, tiếng giấy phát ra nghe cũng sang. Chỉ trong vài giây, cô bé đã tháo hết bao bì. Đó là một chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ tươi nhưng hơi trầm, không quá u ám, đúng là một sắc đỏ hoàn hảo. Áo dáng dài, có dây rút ở eo, mũ có thể tháo rời, viền lông trắng tinh. Vu Kiều không chần chừ mà khoác vào ngay, chiều dài của áo vừa vặn che đến phần đùi trên. Cộng thêm phần eo bó lại, vừa ấm áp vừa thời trang. Nửa năm nay Vu Kiều đã cao lên nhanh chóng, nhưng xương cốt vẫn còn mảnh mai. Chiếc áo khoác hơi rộng một chút, nhưng viền lông trắng càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé bước nhanh hai bước, đứng ngay trước mắt Trần Nhất Thiên, chắn giữa anh và màn hình TV. Anh, cái này là mua cho em hả? Đây là áo lông vũ đó. Phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Vừa nói, cô bé vừa cúi xuống, ngắm nghía khắp chiếc áo trên người. Các chi tiết rất tinh xảo, phía trên túi bên trái còn có một tấm biển kim loại bằng đồng, khắc logo thương hiệu. Trần Nhất Thiên nhìn một cái, nói nhỏ, mua rộng rồi, không rộng, không rộng, em còn phải mặc vào năm sau nữa mà. Vu Kiều nhảy cẫng lên vì vui, áo khoác lông vũ quá ấm, khiến cô bé bắt đầu đổ mồ hôi. Cô bé kéo khóa áo xuống, nhét tay vào túi áo, quay người sang bên trái, hất cằm lên tạo dáng. Năm sau mua cái mới, Trần Nhất Thiên nhìn cô bé. Anh lấy đâu ra tiền? Vu Kiều lại quay sang bên phải, hất cằm lên, tiếp tục tạo dáng tương tự. Cho em thì cứ mặc đi, hỏi nhiều làm gì? Trần Nhất Thiên hơi khó chịu với thái độ khoe khoang của cô bé. Vu Kiều tiến lại gần mép giường, trêu đùa. Em chỉ lo anh vì muốn mua áo lông vũ cho em mà đi vào con đường sai trái thôi. Trong ánh mắt cô bé hiện lên vẻ trêu chọc, Trần Nhất Thiên ngay lập tức túm lấy cổ áo lông vũ của cô bé. Không mặc thì cởi ra cho anh, nói nhiều quá đi, anh kéo mạnh chiếc áo về phía mình, khiến Vu Kiều lo lắng vô cùng. Đây là chiếc áo lông vũ đầu tiên trong đời cô bé, dù có giật tóc cô bé thì cô bé cũng không phàn nàn, nhưng động vào chiếc áo này thì không được. Đừng mà, anh ơi, lông áo bị hỏng mất, tay anh có bẩn không đó, trời ơi, nhăn hết cả áo rồi. Vu Kiều cuộn tròn trên giường của bà Trần để bảo vệ chiếc áo lông vũ. Hai người cứ thế mà đùa nghịch với nhau một lúc. Sau khi đùa nghịch mệt mỏi, cả hai nằm trên giường của bà Trần, cùng nhau xem tivi. Trần Nhất Thiên bảo Vu Kiều cởi áo lông vũ ra, nhưng cô bé nhất quyết không chịu, vẫn khăng khăng mặc nó ngồi trên mép giường. Trần Nhất Thiên lười cãi thêm, anh dịch người vào phía trong, nằm thành hình chữ L để chừa khoảng trống cho Vu Kiều ngồi phía trước. Mặc dù là một bộ phim cũ đang chiếu lại, nhưng nội dung cũng khá hấp dẫn. Bộ phim kể về khu Thiên Kiều cũ của Bắc Kinh, nơi một nhóm trẻ mồ côi và những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn trưởng thành, học hát kịch và biểu diễn nghệ thuật. Bối cảnh là năm 1917, Thiên Kiều, với những con người sống và làm việc trong các nhà hát và trà quán, kể về những câu chuyện tình yêu, oán hận đan xen. Nam chính do Hình Mân Sơn đóng rất đẹp trai, với đôi mắt tinh anh. Nữ chính trông quen mặt, có lẽ đã từng đóng các bộ phim khác, và cũng là một mỹ nhân xuất chúng. Cả hai người bị cuốn vào mạch truyện và lặng lẽ xem gần nửa tập phim. Bất ngờ, cảnh phim chuyển sang một căn phòng, với chiếc giường kiểu thời dân quốc, ba mặt giường kín, phía trước treo rèm. Trên giường có một người phụ nữ, không phải nữ chính mà là một người phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi hơn, chỉ mặc một chiếc yếm đỏ thẫm. Ngồi phía bên kia giường là nam chính, căn phòng không hề mang vẻ cổ điển hay thanh lịch. Rõ ràng đây là một nhà chứa. Người phụ nữ trên giường có vẻ là má mì, hoặc từng là một gái làng chơi nổi tiếng. Da mặt của bà ta chảy xệ, nhưng vẫn trang điểm rất đậm, lớp mỡ thừa dưới nách và vòng ngực chảy xệ hòa lẫn vào nhau, chiếc yếm thêu chỉ vàng trông càng thêm chướng mắt. Giọng bà ta khàn đặc do thuốc lá và rượu, đúng chuẩn một người phụ nữ từng trải. Bà ta nói, hôm nay để tôi làm cậu thoải mái nhé, nam chính bị bà ta kéo vào lòng. Bà ta tiếp tục, nói đi, cậu muốn lạnh hay nóng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta kéo đầu nam chính vào ngực mình. Bà ta lặp lại, nói đi, lạnh hay nóng? Trên giường, hai người bắt đầu có những cử động nhỏ. Trần Nhất Thiên nuốt khan, đổi tư thế chân. Vu Kiều đột nhiên cảm thấy nóng, rốt cuộc cũng chịu cởi áo lông vũ ra. Nhưng trong lúc cởi áo, mắt cô bé vẫn không rời khỏi màn hình tivi. Trên màn hình, hai người kia bắt đầu tê hát ở dốc, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá và những hơi thở đan xen của nam nữ tràn ngập qua màn ảnh, như thể lan tỏa khắp căn phòng. Vu Kiều ở thường nội trú rất ít khi xem tivi và ở độ tuổi này, cô bé cũng chưa hiểu nhiều về chuyện nam nữ. Cô bé có phần tò mò nhiều hơn là ngại ngùng, với 7 phần tò mò, 3 phần e thẹn. Trần Nhất Thiên muốn ngồi dậy để tìm điều khiển tivi, nhưng anh không thể ngồi dậy được. Anh đang nằm nghiêng và Vu Kiều ngồi ngay trước bụng anh. Lúc này, nếu anh có nội công thâm hậu, chắc chắn sẽ dồn hết 10 thành công lực chỉ để tắt tivi ngay lập tức. Vu Kiều cảm thấy nóng, nhưng Trần Nhất Thiên còn nóng hơn, không chỉ nóng mà còn cực kỳ lúng túng. Anh lật người, quơ quào xung quanh, rõ ràng chiếc điều khiển tivi lúc trước ở ngay gần tay anh mà giờ bỗng dưng biến mất. Trên màn hình tivi, cảnh quay của người phụ nữ già và nam chính càng trở nên nặng nề hơn. Mặc dù hình ảnh đã được làm mờ theo kiểu của phim truyền hình Trung Quốc, nhưng ai cũng hiểu tiếp theo sẽ là một màn chuyển cảnh nghệ thuật mơ hồ. Trần Nhất Thiên mở rộng phạm vi tìm kiếm, tay anh luồn dưới chiếc áo lông vũ vừa được Vu Kiều cởi ra. Áo vẫn còn giữ hơi ấm của Vu Kiều, tỏa ra mùi đặc trưng của quần áo mới. Anh vô tình làm phiền Vu Kiều, cô bé quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc. Tìm điều khiển, anh giải thích, nhưng thực ra lại như đang che đầy. Đầy chứ đâu, chiếc điều khiển bị đè dưới vai anh, lộ ra một góc. Trần Nhất Thiên tức tối bật dậy, cố gắng ngồi lên, và Vu Kiều nhân lúc đó giật lấy chiếc điều khiển. Trần Nhất Thiên vồ lấy nó rồi bấm mạnh một cái, chuyển kênh ngay lập tức sang. Thế giới động vật, tránh ra, anh muốn đi vệ sinh, Vu Kiều vội đứng dậy, Trần Nhất Thiên bật dậy như cá chép nhảy khỏi mặt nước, tranh thủ từng giây bước ra khỏi phòng của bà nội. Trên màn hình TV, Việt Trung Tường nói, từ cách đó một dặm, gấu mẹ đã ngửi thấy mùi biển và nguồn thức ăn dồi dào ở đó. Nhưng trước khi những chú gấu con đủ khỏe mạnh, chạy đủ nhanh, gấu mẹ vẫn chưa thể phá bỏ lệnh cấm ăn. Cách chương.